toàn giới giải trí đều cho rằng tôi thích làm nũng. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 38. Ngày thứ 38 xem tiền như rác. Bài viết. Sáng nay nữ minh tinh tên có hai chữ chọc giận nhà đầu tư ở phim trường. Trực tiếp bị đổi người. Thế thân thượng vị. Được viết vô cùng chi tiết. Bài viết nói rằng nữ minh tinh tên hai chữ vốn dĩ đã đắc tội nhà đầu tư. Hôm nay ở phim trường chỉ quay một cảnh hôn đơn giản nhưng thái độ lại không hợp tác nên đã hoàn toàn chọc giận nhà đầu tư. Trực tiếp bị người ta bảo dùng thế thân. Sau đó lại bị mang đi một mình. Nói không chừng sẽ không còn trái ngon nào dành cho cô ta nữa. Muốn biết người này là ai vô cùng dễ. Nữ minh tinh tên hai chữ vốn đã đắc tội nhà đầu tư. Mẹ nó đây còn không phải là Sở Tích sao? Bỏ mặc bữa tiệc của nhà đầu tư chạy đi hẹn hò với tiểu chó săn. Rõ ràng là không đặt người ta vào mắt. Ban đầu có người nghi ngờ độ chân thật của tin nóng này. Mãi cho đến khi nhìn thấy ảnh chụp. Trước đó sau khi tạo hình yêu phi của Sở Tích được công bố đã gây ra một trận kinh diễm. Không ngờ nữ minh tinh Tiểu Bạch Hoa lại thích hợp với nhân vật yêu khí như vậy. Mà cô gái trong ảnh chụp lén lại ăn mặc giống hệt với tạo hình trước đó của Sở Tích. Chuyên viên trang điểm còn đang ở đó hóa trang cho cô. Dáng vẻ cô gái bị chụp lén rất mờ. Nhưng có một chỗ có thể chắc chắn rằng nếu chỉ nhìn qua một lần thì không thể khẳng định là Sở Tích. Mẹ nó Sở Tích này cũng muốn chết lắm rồi. Không phải sau khi bị Kim Chủ đá liền không có phim đóng sao? Khó khăn lắm mới nhận được phim mà còn đắc tội nhà đầu tư. Nhưng mà cô ta bị vậy cũng đáng. Mấy tiệc không đi lại chạy đi hẹn hò với tiểu chó săn. Không đem người ta để vào mắt thì bây giờ người ta nắm nhược điểm của cô ta. Cô ta sắp xong đời rồi. Cái này là do tự cô ta chuốc lấy. Nhà đầu tư căng rồi. Còn tưởng rằng sau khi rời khỏi Kim Chủ sẽ thật nỗ lực để đóng phim. Không ngờ hiện tại trong não toàn là yêu đương. Thoát fan cộng một, chấm chấm, ha ha ha ha ha ha ha. Tự cô ta không nỗ lực. Đáng đời, không phải chứ. Không phải trước đó còn nói lần này cô ấy rất nỗ lực sao? Nghe nói đã bị nhà đầu tư trực tiếp kéo đi rồi. Hiện tại chắc là đang bị dạy dỗ một trận ha ha ha ha ha ha ha. Hình như tôi nhìn thấy bộ dạng Sở Tích bị chửi đến lủng đầu. Vừa nghĩ thôi đã thấy vui rồi. Muốn xem cộng một, chấm chấm, muốn xem, 10.086. Bài viết sau khi xuất hiện liền được đông đảo cư dân mạng thảo luận. Vẫn luôn được đẩy ở trang đầu diễn đàn. Bị quần chúng ăn dưa xem kịch vui kèm theo anti-fan chế giễu. Thậm chí ngay cả mấy trang tin giải trí lớn trên Weibo cũng chia sẻ bài viết này về. Dường như đang chờ phía Đào Hoa Nặc phát thông báo đổi vai. Mọi người ăn dưa ăn đến cực kỳ vui vẻ. Chỉ hận không thể thấy bộ dạng Sở Tích bị nhà đầu tư ba ba mắng đến lủng đầu. Đột nhiên bọn họ nhìn thấy một tiêu đề càng kích thích hơn. Nữ minh tinh tên có hai chữ tình cảm bộc phát. Không thể kìm chế nên đã hôn nhau trong phòng hóa trang ở phim trường. Tiểu chó săn quyến rũ phơi bày trước ánh sáng. What the fuck hôm nay nhiều dưa vậy sao? Chấm, so với tin nóng phía trên chỉ có một bức ảnh thì tin nóng này còn được chủ nhân kèm thêm file gif và những bức ảnh được chụp liên tiếp. Nhìn hình ảnh vẫn có thể đoán được nơi đó hẳn là phòng hóa trang nào đó trong đoàn phim. Người đàn ông cao lớn đem cô gái mặc đồ cổ trang ấn lên tường. Một tay bóp chặt eo, một tay nắm lấy cổ tay. Cô gái không hề có sức phản kháng, chỉ có thể nức nở. Lúc sau người đàn ông rốt cuộc cũng buông cô gái ra. Một tay vẫn còn ôm eo, tay kia nhẹ nhàng vuốt tai cô gái, dường như đang nhỏ giọng an ủi. File gif tiếp theo có góc quay ở phía sau cô gái. Sau khi hai người tách ra thì ống kính rốt cuộc cũng quay được mặt người đàn ông. Đẹp trai cao quý, vẻ đẹp khiến người xem dù cách một cái màn hình cũng phải ngộp thở. Thật sự rất muốn thét chói tai. Gương mặt người đàn ông vốn dĩ là lạnh lùng kiêu ngạo. Nhưng khi đối diện với cô gái lại cực kỳ ôn nhu. Động tác xoa vành tai vừa ái muội vừa tiếc thương. Chạm vào điểm yếu mềm nhất trong xương cốt của người xem. khiến bọn họ hận không thể trực tiếp chui lòng ngực của anh ta. File gip cuối cùng, cô gái vẫn luôn đưa lưng về màn hình, không những không chui vào lòng ngực mà ngược lại còn đẩy người đàn ông ra một chút. Sau đó xoay người, dùng mu bàn tay lau lau cánh môi đã bị nhòe son. Khóe mắt dường như vẫn còn vương lại vài giọt nước. Cô gái xoay người trà sát môi xong thì ngẩng đầu, gương mặt đối diện với ống kính. Đây là Sở Tích. Ngay khi gương mặt Sở Tích xuất hiện trên màn hình thì tất cả mọi người đều kinh ngạc. Gì đây? Sở Tích, đây là Sở Tích, đây quả thật là Sở Tích. Cực kỳ rõ ràng, là hàng thật giá thật. Cam đoan không giả, cô ấy còn bị hôn đến vô cùng đáng thương. Về phần tiểu chó săn không thể có được nổi một cái tên, thật ra lại là một người đàn ông đẹp trai đến mức khiến người ta phải thét chói tai. Lần trước tiểu chó săn thần bí trong bài viết, làm nũng đòi hôn nhưng bị từ chối. Không nhìn rõ mặt thì hôm nay rốt cuộc cũng bị tuôn ra. Tiểu chó săn của Sở Tích cũng quá đẹp trai rồi. Rốt cuộc tôi cũng có thể lý giải vì sao Sở Tích từ chối bữa tiệc của nhà đầu tư để trở về với tiểu chó săn rồi. Đẹp như vậy mẹ nó ai lại không về? Vì anh ấy mà đắc tội nhà đầu tư thì tính cái gì? Vì anh ấy có chết cũng nguyện ý. Đây chính là tiểu chó săn làm cho Sở Tích u mê đó à, yêu nam dụ dỗ Sở Tích. Ngay cả phòng hóa trang cũng không nhịn được. Tuy nói anh ta là một người ăn cơm mềm nhưng phải công nhận là đẹp trai. Rất rất đẹp trai. Tôi cũng muốn mời anh ấy ăn cơm mềm hu hu hu. Nhìn cũng không giống ăn cơm mềm lắm. Ấn trên tường rồi hôn quả thật rất chất. Lần trước làm nũng đòi hôn nhưng không được. Lần này trực tiếp cưỡng hôn luôn. Nhìn khí chất cũng không giống ăn cơm mềm. Lúc hôn mạnh mẽ như vậy. Hôn xong rồi lại ôn nhu như vậy. Chết tôi rồi. Bộ dạng vừa nói chuyện vừa xoa tai Sở Tích đó mẹ nó khiến tôi muốn nhũn chân. Tôi là fan Sở Tích. Sau khi nhìn thấy bộ dạng tiểu chó săn của cô ấy thì tôi xin tha thứ cho sự u mê của cô ấy. Mim khom lưng. Tha thứ cộng một. Chấm. Trong khi mọi người đang đắm chìm trước nhan sắc tiểu chó săn của Sở Tích thì đột nhiên có người phản ứng lại. Không đúng, sao hôm nay có đến hai bài viết về nữ minh tinh tên hai chữ lại liên quan đến Sở Tích như vậy chứ? Hai bài viết đều rất hot, được ghim ngay đầu trang. Dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ ngày càng tăng cao. Một bài nói cô đắc tội nhà đầu tư ở phim trường, sau đó không những bị đổi vai mà còn bị đưa đi dạy dỗ. Một bài lại đưa tin Sở Tích bị tiểu chó săn cưỡng hôn tại phòng hóa trang phim trường. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Nên ăn dưa nào đây? Hai bài viết đều có chứng cứ. Đặc biệt là bài thứ hai. Bằng chứng to như núi. Ngay cả file gip cũng tung ra. Chẳng lẽ thời gian xảy ra hai chuyện này không giống nhau? Hôm nay là bị nhà đầu tư mắng. Còn chuyện bị tiểu chó săn cưỡng hôn là trước đó. Chẳng qua hôm nay mới tuôn ra. Thế nhưng cả hai đều thề thốt rằng bị nhà đầu tư mắng là chuyện ngày hôm nay. Quay được cảnh tiểu chó săn cưỡng hôn ở phòng hóa trang cũng là chuyện ngày hôm nay. Hơn nữa còn có bằng chứng có thể chứng minh hai việc là xảy ra cùng một ngày. Ảnh chụp của bài viết thứ nhất có thể thấy được trang phục và trang sức trên tóc thế thân giống hệt với trang phục và trang sức trên tóc Sở Tích trong bài viết thứ hai. Không chỉ vậy, dựa theo thời gian đăng bài thì bị tiểu chó săn cưỡng hôn xuất hiện sau khi bị nhà đầu tư kéo đi. Nhưng mà rõ ràng Sở Tích bị nhà đầu tư kéo đi dạy dỗ thì sao vừa đảo mắt lại bị tiểu chó săn cưỡng hôn như vậy? Mọi người ở đây không hiểu đâu vào đâu. Lúc này đột nhiên có người yếu ớt lên tiếng. Chuyện này, các người nói xem có khi nào. Thật ra tiểu chó săn bí ẩn của Sở Tích chính là nhà đầu tư của bộ phim này. Lời này vừa nói ra, đám người liền im lặng. Sau đó, bừng tỉnh đại ngộ, trong ấn tượng của mỗi người, miễn nhắc đến nhà đầu tư thì đều liên tưởng đến ông chú trung niên mập mạp hói đầu. Nhưng nhà đầu tư vẫn có khả năng không giống như đại đa số mọi người tưởng tượng. Sự thật chính là, người đàn ông trẻ tuổi trong file gip kia đẹp đến nỗi khiến người ta muốn rụng trứng. Nếu nghĩ như vậy thì lập tức có thể giải thích mọi chuyện. vốn dĩ không phải như những gì tin nóng nói nào là quay cảnh hôn không đạt rồi chọc giận nhà đầu tư. Người ta căn bản không phải là giận. Người ta là không muốn nhìn thấy Sở Tích diễn cảnh hôn với bạn diễn nam. Người ta chính là đang ghen. Cái gì mà trực tiếp kéo đi dạy dỗ. Anti-fan còn ảo tưởng đến cảnh tượng bị nhà đầu tư mắng đến lủng đầu. Chậc chậc chậc, dạy dỗ. Quả thật là kéo đi dạy dỗ. Ngươi nhìn đi, đem Sở Tích người ta hôn kịch liệt như vậy. Mắt đỏ như sắp khóc. Hôn xong rồi thì ăn nói khép nép đến cỡ nào. Mọi người lại đột nhiên nhớ đến bài viết. Tiểu chó săn đêm khuya chịu khổ chờ 2 giờ. Làm nũng đòi hôn lại bị từ chối. Trước đó, ban đầu còn cho rằng chẳng qua chỉ là một tên ăn cơm mềm có thêm vài phần tư sắc. Không ngờ hôm nay lại vạch trần được đáp án như vậy. Tiểu chó săn làm nũng đòi hôn chính là nhà đầu tư. Nhà đầu tư có tiền có thể hô mưa gọi gió. Không chỉ vậy còn nhìn ra được anh ta là kiểu tổng giám đốc bá đạo. Thế nhưng vì Sở Tích, vì tình yêu, cam tâm trở thành tiểu chó săn làm nũng đòi hôn. Hơn nữa còn chấp nhận thân phận tiểu chó săn nhiều ngày như vậy. Nếu không phải hôm nay xảy ra chuyện, nói không chừng ngay cả một thân phận Sở Tích cũng chưa cho anh ta. Ngay cả một cái danh phận cũng không có. Ngoài trừ thét chói tai ra cũng không biết nên hình dung tâm trạng mọi người lúc này là như thế nào. Tiểu chó săn của Sở Tích, nhà đầu tư của Sở Tích, hai từ khóa một trước một sau độc chiếm vị trí hàng đầu trên hot search. Phim trường đào hoa nặc, phòng nghỉ diễn viên, Cố Minh Cảnh ngồi trên sofa. Trước mặt là một tách trà và một điếu thuốc. Anh cầm điện thoại nhìn hai từ khóa đang treo trên hot search kia. Anh không nói gì. Vẻ mặt cũng rất bình tĩnh, nhưng trợ lý Cao bên cạnh lại yên lặng lau mồ hôi. Trước giờ anh rất kín tiếng, ngay cả sau khi tiếp nhận chức vụ ở Nguyên Cảnh cũng chỉ nhận phỏng vấn qua điện thoại. Hiếm khi để bản thân phải lộ diện, thế nhưng bây giờ lại công bố khắp thiên hạ như vậy. Thật ra nếu là bị phóng viên chụp được thì còn tốt. Nhìn thấy mặt Cố Minh Cảnh, nhận ra. Sau đó liền không dám trực tiếp phát ra. Nhưng mà lần này chụp được cảnh Cố Minh Cảnh cưỡng hôn Sở Tích lại là mấy người fan cuồng. Fan cuồng chỉ biết Sở Tích, không biết Cố Minh Cảnh. Cảm thấy Sở Tích mới là người lớn nhất giữa hai người. Thế nên trực tiếp đem ảnh chụp phát lên diễn đàn tin tức. Hot search đã lên. Hiện tại người trên Weibo đều đang điên cuồng đào xem người đàn ông này là ai. Kết quả càng đào càng thần bí. Không phải hồi nãy có người nói vừa nhìn liền biết là kiểu tổng tài bá đạo sao? Trước mắt thân phận chính là không tên không họ. Vì tình yêu, cam tâm tình nguyện bên cạnh Sở Tích. Làm một tiểu chó săn đẹp trai ngời ngợi không danh không phận. Cuộc tình này có trời xanh trứng giám. Cảm động đất trời. Trợ lý Cao quý người. Cẩn thận hỏi. Tổng giám đốc Cố. Cho hỏi hiện tại có gỡ hot search xuống không? Cố Minh Cảnh không nói gì. Chỉ lắc lắc đầu. Hiện trường nơi xảy ra tin đồn hôm nay. Lúc này mọi người trong đoàn làm phim đào hoa nặc mới có phản ứng. Trách sao Sở Tích không đến bữa tiệc. Bởi vì cô ấy còn phải trở về khách sạn với tiểu chó săn. Cũng chính là người tổ chức bữa tiệc. Nhà đầu tư của bộ phim. Hai ngày nay tổng giám đốc Cố liên tục đến phim trường. Không phải anh ta quan tâm đến bộ phim mà mình đầu tư. Tất cả đều là vì đến xem Sở Tích. Tổng giám đốc Cố vừa không vui. Tất cả mọi người đều tưởng là do Sở Tích đắc tội chọc giận anh ta. Nhưng mà người ta lại chỉ vì ăn giấm của Sở Tích mà thôi. Chạy đến, tự mình dạy dỗ. Sở Tích, chỉ cô phải diễn cảnh hôn như thế nào? Ngay cả cảnh hôn cũng không cho quay. Tính chiếm hữu của tổng giám đốc Cố mạnh thật. Điểm quan trọng là nhìn bên ngoài hai người này thật sự giống như không biết nhau. Cái gì mà đắc tội? Cái gì chọc giận? Rõ ràng tất cả đều là tán tỉnh ghen tuông giữa hai người yêu nhau thôi. Vẻ mặt của mọi người trong đoàn phim vô cùng đặc sắc. Đặc biệt là Hạ Kiều. Vừa xanh vừa trắng. Cực kỳ khó coi. Cô ta tốn hết tâm cơ thể hiện trước mặt anh. Kết quả ngay cả cô ta trông thế nào người đàn ông này cũng không nhớ. Mặt khác lại cưng chiều người phụ nữ khác. Còn nhỏ giọng thì thầm. Cô ta cố ý để trợ lý tuôn tin sở thích ở phim trường bị nhà đầu tư mắng rồi trực tiếp bị đổi vai ra ngoài. Nhưng hiện tại lại biến thành một bàn tay hung hăng tát vào mặt cô ta. Bên kia, sở thích đang gọi điện thoại cho Phó Bạch, khẩn cấp giải quyết chuyện này. Phó Bạch cũng không ngờ anh ta không ở phim trường mấy ngày thôi mà sở thích đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Sau khi thấy hot shot thì sợ đến nỗi thiếu chút nữa là ngã từ trên ghế xuống. Làm sao bây giờ? Vẻ mặt sở tích đưa đám hỏi. Phó Bạch lấy lại bình tĩnh. Hỏi qua điện thoại. Cố Minh Cảnh đâu? Anh ta đang ở đâu? Sở tích nghĩ đến Cố Minh Cảnh trong phòng nghỉ. Anh ấy ở phòng nghỉ. Vậy còn em? Phó Bạch hỏi lại. Sở tích nhìn xung quanh. Em đang trốn trong góc phòng đạo cụ. Phó Bạch. Dù sao đây cũng là chuyện giữa sở tích và Cố Minh Cảnh. Anh ta làm người đại diện. Nếu nhà trai thật sự là tiểu chó săn ăn cơm mềm thì còn dễ nói chuyện. Muốn thừa nhận thì thừa nhận. Không muốn thừa nhận thì không thừa nhận. Không cần quá suy xét đến lợi ích và cảm thụ của nhà trai. Thế nhưng hiện tại người đối diện lại là Cố Minh Cảnh. Như vậy liền phức tạp. Phó Bạch, em đừng trốn trong phòng đạo cụ nữa. Đến gặp Cố Minh Cảnh thương lượng đi. Xem bây giờ nên làm gì. Đây là chuyện giữa hai người bọn em. Anh thật sự không biết rốt cuộc quan hệ giữa hai người là gì. Anh muốn nhúng tay vào cũng không được. Cho nên em chỉ có thể dựa vào bản thân mình đi nói chuyện với anh ta. Hiểu không? Sở tích. Một tiếng. Gật gật đầu giống như suy tư điều gì đó. Cô và trợ lý Tiểu Nghiêm cùng nhau đến gõ cửa phòng nghỉ. Cố Minh Cảnh giống như đang chờ cô. Lúc này trên mạng đang ra sức đào bới thông tin nhà đầu tư Đào Hoa Nặc. Cũng chính là tổng giám đốc kiêm tiểu chó săn không danh không phận của sở tích. Có người căn cứ vào chi tiết đầu tư mà trước kia đoàn phim công bố. Sau đó đào thêm thông tin về tổng giám đốc bá đạo thần bí và các ảnh chụp trước kia của sở tích cùng bên đầu tư chế tác điện ảnh. Rốt cuộc cũng có thể kết luận thân phận thật sự của tiểu chó săn chính là vị tổng giám đốc tân nhiệm của tập đoàn Nguyên Cảnh. Ngay cả kim chủ trước kia đá sở tích cũng là vị này. Vốn dĩ còn cho rằng chỉ là một tổng giám đốc bá đạo có tiền bình thường thôi. Hiện tại đột nhiên đào ra lại là người họ Cố của Nguyên Cảnh. Thế nên có người tỏ vẻ tin tưởng. Cũng có nhiều người tỏ vẻ không tin. Bên nào cũng có lý. Sao có thể nói vị này là kim chủ thần bí nhiều tiền trước kia của cô ấy không chừng còn suy xét. Hiện tại vị này ngay cả danh phận cũng không có. Đêm khuya chịu khổ chờ 2 giờ làm nũng đòi hôn. Đây là chuyện mà tổng giám đốc Nguyên Cảnh làm sao? Các người đang nằm một giấc mộng Mary Sue à, thật mắc cười. Các mẹ còn nhớ Nhạc San không? Mới ký vài sản phẩm đại ngôn với Nguyên Cảnh liền kéo tên tổng giám đốc của người ta ra sao? Cuối cùng thì sao? Trực tiếp hủy tất cả đại ngôn và tài nguyên có liên quan đến Nguyên Cảnh. Đến giờ vẫn còn bị treo giò đấy. Sao? Tự biên tự diễn để được nhiều người biết đến. Đúng đúng đúng. Đây mới là chuyện mà tổng giám đốc tân nhiệm sẽ làm. Đối với nữ minh tinh trong giới giải trí ngay cả một ánh mắt cũng không cho. Hãy dẹp mấy cái suy đoán về anh ấy đi. Nhưng rõ ràng Đào Hoa Nặc là do Nguyên Cảnh đầu tư. Theo truyền thuyết thì tuổi tác và ngoại hình tổng giám đốc Nguyên Cảnh đều tương đương với người đàn ông hôm nay. Những cái khác không nói. Anh ấy thật sự rất đẹp trai hiu hiu hiu. Không vào giới giải trí quá đáng tiếc. Nếu thật sự là tổng giám đốc Nguyên Cảnh, với năng lực và gia thế như vậy thì người ta cần phải chạy đến giới giải trí hỗn tạp kia sao? Nói chung rốt cuộc sở tích có quan hệ gì với người ta vậy? Rốt cuộc tiểu chó săn có phải là tổng giám đốc mới của Nguyên Cảnh không? Sở tích, sở tích, sở tích đừng giả chết. Ra đây trả lời đi. Có người nhắc đến chuyện Nhạc San trước đó muốn dựa hơi thì đột nhiên đưa ra nghi vấn. Nếu trước đó Nhạc San muốn dựa hơi tổng giám đốc tân nhiệm của Nguyên Cảnh như vậy thì liệu sở tích cũng cố ý hay không? Người nhìn xem, hiện tại công chúng đều đang liên tưởng về mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Nếu không phải thì thôi. Nếu thật sự là tổng giám đốc tân nhiệm của Nguyên Cảnh thì hiện tại cũng có ảnh hôn cùng sở tích rồi. Nhất định phải ra mặt tuyên bố gì đó. hôn cũng hôn rồi, vẫn là anh ta chủ động hôn người ta. Nói không chừng cũng chỉ có thể thừa nhận Sở Tích là bạn gái anh ta. Bàn về thuyết âm mưu, kim chủ trước đó của Sở Tích cũng là anh ta. 2 năm nay Sở Tích vẫn không danh không phận. Sau khi bị anh ta đá, cố ý lên kế hoạch này. Sau đó tuôn ra ảnh 2 người hôn nhau. Đặc biệt còn làm lộ mặt của Tổng Giám Đốc Cố. Dư luận bắt đầu xôn xao. Cho dù xóa bài viết cũng đã muộn. Mượn sức ép của công chúng bắt Tổng Giám Đốc họ Cố kia không thể không thừa nhận thân phận của cô trước công chúng. Thế là thành công thượng vị. Như vậy thì cũng quá tâm cơ rồi. Sở Tích thấy trên mạng đã đào ra thân phận của Cố Minh Cảnh. Còn đoán sắp ra quan hệ giữa 2 người rồi. Cô gấp đến nỗi đứng ngồi không yên. Sở Tích nhận được vô số cái tác. Tất cả đều hỏi về mối quan hệ giữa cô và Tổng Giám Đốc tân nhiệm của Nguyên Cảnh. Trái lại là Cố Minh Cảnh. Vẫn rất bình tĩnh. Giống như người bị đào ra thân phận không phải là anh. Sở Tích không biết vì sao Cố Minh Cảnh vẫn chưa gỡ hot search. Với năng lực của anh thì đây rõ ràng là một chuyện đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Chúng ta, Sở Tích rốt cuộc cũng mở miệng hỏi Cố Minh Cảnh. Trong lòng cô vẫn còn tức giận, hối hận sau khi hôn xong lại không cho anh một cái tát. Chỉ đẩy anh một cái. Kết quả, nhìn file gif trông cô giống như vừa chống cự vừa nghênh đón vậy. Cố Minh Cảnh nhìn về phía Sở Tích, nghiêm túc nói, công khai đi. Sở Tích ngẩn ra một chút. Công khai, quan hệ sao? Cố Minh Cảnh gật đầu. Em trực tiếp đăng Weibo. Thế nào? Sở Tích cắn môi. Cuối cùng gật đầu. Được, Sở Tích đăng bài lên Weibo. Cố Minh Cảnh dường như có chút kinh ngạc khi cô lại dứt khoát đồng ý công khai như vậy. Sau đó lại lắc đầu cười cười. Bản thân cũng lấy điện thoại ra. Loại chuyện này không thể để một mình Sở Tích trả lời. Ngoại trừ tài khoản phụ kia dùng để theo dõi thần tượng thì Cố Minh Cảnh cũng trực tiếp đăng ký một tài khoản chính. Tên là Nguyên Cảnh, Cố Minh Cảnh, có xác nhận là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Nguyên Cảnh. Vì thế mọi người ăn nhiều dưa như vậy. Sở Tích tâm cơ kỹ nữ tự biên tự diễn cả kế hoạch này, âm mưu ép kim chủ thừa nhận danh phận cũng được bàn luận vô cùng sôi nổi. Hiện tại rốt cuộc chờ được đương sự, hoặc nói là đương sự hai bên đều xuất hiện. Câu hỏi, rốt cuộc Sở Tích và Tổng Giám Đốc Cố của Nguyên Cảnh có quan hệ gì? Diễn viên Sở Tích, chúng tôi không biết nhau. Nguyên Cảnh, Cố Minh Cảnh, bạn trai, bạn gái, thuyết âm mưu của mọi người, cách chương.